Chương 1361, trước khi rời đi dưới điều kiện tinh thần và thân thể tập trung cao độ, Trần Mặc rốt cuộc cũng dừng lại sau 3 tiếng huấn luyện. Hắn bay về chỗ nghỉ ngơi trên bãi tập, sau đó lập tức tháo bỏ chiến giáp, cả người lúc này như thể vừa được câu lên khỏi mặt nước. Một trong những lợi ích của các bài huấn luyện cường độ cực cao chính là khả năng thích nghi, Trần Mặc rốt cuộc đã hoàn toàn quen thuộc kiến đen tự do. Nếu những chiến giáp sư khác biết rằng Trần Mặc đã có thể thích nghi với bộ chiến giáp mới chỉ trong vòng mấy tiếng, bọn họ nhất định sẽ há hốc mồm kinh ngạc trước tốc độ vượt quá sức tưởng tượng này. Ngay cả những chiến giáp sư cao cấp nhất thì cũng cần ít nhất cũng cần một ngày hoặc hơn để thích nghi với một bộ chiến giáp mới một cách triệt để. Trần Mặc ngồi ở khu vực nghỉ ngơi, vừa bổ sung năng lượng vừa nhớ lại quá trình huấn luyện vừa rồi. Bây giờ nhìn lại mọi thứ xung quanh, hắn cảm thấy tất cả đều trở nên rất chậm chạp, chậm đến mức mà hắn có thể dễ dàng tính toán được quỹ tích bay của quả bóng huấn luyện ở trong đầu. Mà toàn bộ quá trình này lại diễn ra trong một cái chớp mắt ngắn ngủi. Sau khi nghỉ ngơi nửa giờ để hồi phục thể lực, Trần Mặc mặc lại chiến giáp, tiếp tục tiến hành chế độ huấn luyện cường độ cao. Bởi vì không có huấn luyện viên, hắn hoàn toàn áp dụng phương thức đối kháng kịch liệt để tự luyện tập, còn đối thủ chính là bản thân hắn. Một tháng tiếp theo, Trần Mặc dành toàn bộ thời gian cho việc luyện tập cường độ cực cao. Kiến đen tự do thật sự quá mạnh mẽ, có thể đáp ứng bất kỳ phương thức huấn luyện nào, quan trọng hơn nữa. Nó còn giúp hắn phát triển phong cách chiến đấu của riêng mình. Từ lúc vừa bắt đầu thiết kế kiến đen tự do, Trần Mặc đã xác định đối thủ của nó chính là nền văn minh Tam Nhãn. Hiện tại, Trần Mặc cũng không biết thực lực của mình sẽ được xếp tại trình độ nào trong hệ thống chiến giáp sư của nền văn minh Tam Nhãn, nhưng bởi vì không có quy chuẩn cụ thể, cũng chẳng có đối thủ ngang tài ngang sức, hắn chỉ có thể không ngừng bức bách chính mình tiến bộ hơn, kích hoạt tiềm năng của thân thể và đại não ở cấp độ cao hơn. Trong sân huấn luyện, quả bóng huấn luyện thường lướt qua với tốc độ không ít giây, nhưng trong lúc chiến đấu, các chiến giáp sư có thể quyết định sinh tử của đối thủ trong khoảng thời gian ngắn ngủi hơn nữa, và Trần Mặc rốt cuộc cũng đã có khả năng làm được điều đó. Lúc còn ở trái đất, Trần Mặc chưa bao giờ cho rằng bản thân lại trở nên khát vọng võ lực cá nhân đến như vậy, và hắn cũng không bao giờ tưởng tượng rằng giá trị vũ lực cá nhân hắn lại có thể cường đại đến vậy. Giống như ngày thường, Trần Mặc đang ở bên trong tiệm sửa chữa của già. Sau khi điều chế độc dược trong phòng thí nghiệm của già, Trần Mặc cất lọ thuốc vào một cái rương, hắn khẽ thở dài một tiếng, lại đem một cái rương khác đã được chuẩn bị trước đó đặt tại trước mặt già. Hôm nay là ngày cuối cùng hắn gặp mặt già. Rất hiếm khi Trần Mặc ngồi đối diện với già như bây giờ, hắn nhấp một ngụm thức uống yêu thích của già, cảm nhận vị ngọt chát lạ lẫm lan tỏa trong khoang miệng. Đối với khẩu vị của Trần Mặc mà nói, hương vị này cũng không ngon lành gì. Rốt cuộc, sau mấy tháng trú tại ngôi sao Thanh Thủy, hắn vẫn chưa thể quen thuộc với mùi vị thức ăn nước uống của nơi này. Già liếc mắt nhìn cái rương mà Trần Mặc mang đến, ông ta không mở ra, chỉ thở dài một hơi rồi xúc động nói, lúc trước, tên nhóc nhà ngươi đến đây và nói mình muốn xin học việc ở tiệm sửa chữa của ta, nhưng hóa ra lại là một chiến giáp sư ưu tú đến nhường này. Khi đó, ta chỉ vừa mới tới đây được mấy ngày, cần một chốn dung thân để tìm hiểu về hành tinh này. Người là sinh vật hình người lợi hại nhất mà ta đã gặp trong mấy trăm năm qua, bản thân ta cũng không ngờ một tên học việc lại có sức mạnh kỹ thuật bá đạo đến như vậy. Già cười nói với ngữ điệu tự giễu, trong này là một chút tài sản cùng với bất động sản tại ngôi sao Thanh Thủy, chờ sau khi ta rời đi, ngươi cứ thoải mái thu nhận. Trần Mặc vỗ vỗ cái rương, đẩy nó tới trước mặt già. Quyết định rồi sao? Già không vội nhận cái rương, chăm chú nhìn Trần Mặc. Đã quyết định. Trần Mặc gật đầu, không nghĩ tới ngày này đến nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ là người tiễn đưa bộ xương cốt già cỗi này giúp ta. Già cười khổ, phương thức tiễn biệt ở quê nhà ngươi, sẽ là như thế nào? Chúng ta sẽ uống rượu, một loại đồ uống chứa ethanol, sau đó chạm ly và chúc may mắn. Ngôi sao Thanh Thủy không có loại đồ uống đó, vậy nên chúng ta sẽ thay thế bằng thức uống này. Già nâng ly nước của mình, thuận buồm xuôi gió, đừng trở lại. Bọn họ giống như hai người bạn tù chung phòng, nhưng bỗng một ngày nọ, một người trong số họ phải lập tức rời đi. Cảm ơn, Trần Mặc chạm ly với già, con thú nhỏ cũng giơ ly của mình lên, chạm vào ly của hai người bọn họ. Sau khi uống ly rượu chia tay, Trần Mặc mặc chiến giáp, mang theo con thú nhỏ rời khỏi tiệm sửa chữa, già nhìn theo bóng lưng của Trần Mặc, sau đó thở dài xúc động. Ông biết rõ lần chia tay này chính là vĩnh biệt. Bởi vì cho dù Trần Mặc thành công hay thất bại, hắn cũng sẽ không bao giờ trở lại. Mặc dù chỉ quen biết mấy tháng, nhưng hai người đều xem nhau là tri kỷ, không ngờ thời điểm ly biệt lại đến bất ngờ như vậy. Trở lại căn nhà của mình, Trần Mặc bắt đầu chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết, sau đó mới có thể chuyển sang giai đoạn chờ đợi phi thuyền của nền văn minh Tam Nhãn đến đây. Lúc này, phần cánh tay chiến giáp mở ra, để lộ thiết bị nhận dạng mà Trần Mặc đã đeo khi vừa tới ngôi sao Thanh Thủy. Hắn dùng hai đầu ngón tay, nhẹ nhàng bóp thiết bị trên cổ tay một cái. Ba, thanh âm trong trẻo vang lên, thiết bị đeo tay lập tức vỡ vụn, biến thành từng mảnh phế liệu. Từ lúc đặt chân tới ngôi sao Thanh Thủy, Trần Mặc vẫn luôn ấp ỉ hy vọng bóp nát chiếc vòng tay này, cuối cùng hôm nay hắn cũng đã làm được, cảm giác như thể vừa phá bỏ xiềng xích trên người bao lâu nay. Chương 1362, sinh mệnh đặc biệt số 777 tích tích tích. Từng tiếng chuông cảnh báo đột ngột vang lên, gây kinh động đến toàn bộ giám sát viên của nền văn minh Tam Nhãn. Ai nấy đều không ngờ tình huống này lại xảy ra trong thời điểm mấu chốt như vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Sania nhìn sang người trợ lý ở bên cạnh, thanh âm báo động này chỉ xuất hiện khi đối tượng giám sát trọng điểm trên ngôi sao Thanh Thủy thoát ly khỏi thiết bị đeo tay. Ngoại trừ tác dụng nhận biết xác định danh tính, thì thiết bị đeo tay còn có khả năng thu thập thông tin di truyền, theo dõi sự biến đổi gen của cơ thể đang đeo nó, sau đó chuyển tiếp các dữ liệu này về phòng thí nghiệm thông qua quang não lượng tử tại ngôi sao Thanh Thủy. Nền văn minh Tam Nhãn có thể tùy ý quan sát sự biến đổi gen của từng sinh mệnh tại ngôi sao Thanh Thủy trong thời gian thực. Một khi hiện tượng tiến hóa hoặc đột biến gen đặc biệt xuất hiện, bọn họ có thể biết được ngay lập tức. Tương tự như vậy, khi sinh mệnh nào đó tháo bỏ thiết bị đeo tay hoặc bỏ mạng, bọn họ cũng có thể nắm bắt được tin tức. Trong số những sinh mệnh tại ngôi sao Thanh Thủy, bọn họ đã lựa chọn ra một số đối tượng giám sát trọng điểm, chính là những sinh vật có nhiều tiềm năng tiến hóa nhất. Thiết bị đeo tay có sinh mệnh đặc biệt số 777 đã bị phá hủy. Nghe được con số này, Sania không khỏi sửng sốt. Hắn biết rất rõ về số hiệu 777, đó là một trong những đối tượng mà giáo sư Torreo dặn dò bọn họ phải đặc biệt chú ý. Trước đây, Sania vẫn luôn chú ý giám sát đối phương, nhưng sau khi nền văn minh tử vi vô hiệu hóa hệ thống giám sát hành tinh ở ngôi sao Thanh Thủy, hắn cũng không có cách nào khác, buộc phải ngừng công việc này lại. Thiết bị đeo tay bị phá hủy, cũng không chỉ do sinh mệnh đặc biệt này đã bỏ mạng, mà còn cho thấy hắn ta có vấn đề. Hiện giờ, ngôi sao Thanh Thủy còn đang nằm trong khu vực chiếm đóng của nền văn minh Lam Huyết, bọn họ cũng không thể tiến về ngôi sao Thanh Thủy để điều tra trạng thái của đối phương. Các ngươi tiếp tục quan sát, ta sẽ liên hệ giáo sư Torreo ngay lập tức. Sania bấm số liên lạc của Torreo, nhanh chóng rời đi phòng giám sát trong căn cứ. Thiết bị đeo tay của sinh mệnh đặc biệt số 777 đã bị phá hủy sao? Sau khi nghe được tin tức này, sắc mặt Torreo trở nên vô cùng khó coi. Hiện tại, ngôi sao Thanh Thủy đã tạm thời nằm ngoài phạm vi giám sát của nền văn minh Tam Nhãn, hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra ở đó. Sau khi tắt thiết bị truyền tin, Torreo vội vã đi ra khỏi nhà, lao đến căn cứ thí nghiệm. Trên đường đi, hắn vẫn đang hồi tưởng lại những tin tức liên quan tới số hiệu 777. Từ trước đến nay, Torreo vẫn luôn đặc biệt chú trọng sinh mệnh này, nhưng nền văn minh tử vi lại đột nhiên làm gián đoạn quá trình theo dõi của hắn. Lại thêm nền văn minh Lam Huyết hiện đang chiếm giữ ngôi sao Thanh Thủy, cho dù hắn có sốt ruột đến đâu thì cũng chẳng thể làm được gì. Bây giờ, Sania báo cho hắn biết thiết bị đeo tay của số hiệu 777 đã bị phá hủy. Không phải thông báo tử vong, mà là đột nhiên bị phá hủy. Torreo vẫn còn nhớ rõ số hiệu 777 đã kiên cường như thế nào trước khi bị bắt. Trong điều kiện khoa học kỹ thuật lạc hậu, hắn ta vẫn có thể đánh bại cỗ máy bắt người của một nền văn minh cao cấp. Vì lẽ đó, Torreo xác định sinh mệnh này có trí tuệ rất cao, chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận hoàn cảnh bị nuôi nhốt. Trong hơn ngàn năm qua, dưới các biện pháp hạn chế của nền văn minh Tam Nhãn, công nghệ chế tạo phi thuyền vũ trụ tại ngôi sao Thanh Thủy không thể nào phát triển. Hơn nữa, bọn họ còn bố trí hệ thống tên lửa phòng thủ ở xung quanh nơi đó, cho nên các sinh mệnh cấp thấp không có cách nào rời khỏi hành tinh này. Vì lẽ đó, bọn họ cũng chưa bao giờ quan tâm đến ý định chạy trốn của sinh mệnh tại ngôi sao Thanh Thủy. Bây giờ suy nghĩ lại, rất có thể Trần Mặc đã tự phá hủy thiết bị đeo tay, cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của nền văn minh Tam Nhãn. Nếu như là trước kia, Torreo chỉ cần điều động một tổ đội chiến giáp sư tiến về ngôi sao Thanh Thủy, bắt giữ các sinh mệnh chống đối một lần nữa là được. Nhưng bây giờ, lãnh địa không gian thuộc về ngôi sao Thanh Thủy hiện đang nằm trong phạm vi chiếm đóng của nền văn minh Lam Huyết, hắn ta chỉ có thể nhắm mắt bỏ qua. Sinh mệnh đặc biệt số 777 được xem là người tiên phong của một nền văn minh cấp đỏ. Hắn ta còn có trí tuệ vượt trội và thể chất hơn người, tế bào và huyết dịch lại có chút đặc biệt, thực sự vô cùng hiếm có khó tìm. Nghĩ đến huyết dịch của Trần Mặc, Torreo bỗng nhiên cứng đờ. hắn vô tình bỏ qua một yếu tố quan trọng nhất, huyết dịch của Trần Mặc không phải màu vàng, mà là màu hoàng kim. Mặc dù sinh mệnh cấp vàng cao cấp hơn so với sinh mệnh cấp đỏ, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu, hơn nữa cũng chưa từng sở hữu huyết dịch hoàng kim. Nghĩ đến một loại khả năng, To Reo vội vàng cầm lấy thiết bị liên lạc, nhanh chóng bấm số liên lạc của người trợ lý đang ở phòng thí nghiệm. Chương 1363, kết quả thí nghiệm. Trong vài giây chờ đợi kết nối liên lạc, To Reo, người luôn tỏ ra bình tĩnh, lại cảm thấy bất an hơn bao giờ hết, cho đến khi âm thanh kết nối vang lên, một hình chiếu ba chiều hiện ra trước mặt To Reo, đó là một sinh vật có ba con mắt tương tự như hắn ta. Giáo sư, có chuyện gì sao? Hắn ta là Sunny, học sinh kim trợ lý của To Reo. Ngươi mau chóng đi điều tra thông tin di truyền của sinh mệnh đặc biệt số 777. À, vâng, Sunny không dám hỏi nhiều, lập tức chạy đến phía trước quang não, bắt đầu tra cứu thông tin, nhanh chóng tìm được hồ sơ yêu cầu. Đám người Sunny đã lập ra một bản báo cáo. Sunny nhìn lướt qua báo cáo, đọc nghe xem. Bọn họ đã tiến hành phân tích thông tin di truyền của số hiệu 777 tổng cộng 8 lần, nhưng mỗi lần đều cho ra kết quả khác nhau. Hơn nữa sai số còn rất lớn. Ban đầu, đám người Sanin đều nghĩ rằng thiết bị phân tích gen có vấn đề, sau đó đã thay đổi thiết bị phân tích gen 2 lần, nhưng kết quả đầu ra vẫn không trùng khớp. Đám người Sanin từng xác định nguyên nhân có thể bắt nguồn từ kết cấu gen bên trong cá thể số hiệu 777. Nhưng qua nhiều lần kiểm tra, bọn họ cũng không phát hiện ra sai sót nào cả. Vậy nên, đám người Sanin suy đoán rằng bộ gen của số hiệu 777 rất có thể đang tồn tại một yếu tố nào đó gây cản trở việc phân tích di truyền. Tuy nhiên, bọn họ sử dụng rất nhiều phương pháp khác nhau, nhưng vẫn không thể tìm ra yếu tố này. Còn có báo cáo nào khác không? Nhóm nghiên cứu của Sanin cũng đã tiến hành một thí nghiệm nhân bản tế bào phôi Soma của số hiệu 777, nhưng vẫn không thành công, báo cáo của nó cũng ở đây. Phôi Soma là phôi được hình thành và phát triển từ các tế bào dinh dưỡng. Dường như đã cảm nhận được sự tức giận của giáo sư, Sunny nuốt một ngụm nước miếng, tiếp tục đọc phần kết luận của bản báo cáo. Đám người Sunny đã tiến hành 25 thí nghiệm nhân bản phôi Soma, sử dụng 5 loại tế bào trứng có khả năng tương thích tốt nhất, bao gồm cả tế bào trứng của chủng tộc ba mắt chúng ta. Sau 62 ngày với tổng số 150 thí nghiệm, bọn họ nhận thấy rằng thời gian sống trung bình của phôi nhân bản là 7 ngày, còn phôi nhân bản sống lâu nhất cũng chỉ có duy trì trong vòng 22 ngày. Trong thí nghiệm, các tế bào trứng của tất cả sinh mệnh đều sẽ mất đi hoạt tính đặc trưng ngay sau khi tiến vào nhân tế bào nhân bản. Bọn họ hiếm khi tiếp xúc với loại vật chất di truyền mạnh mẽ như vậy, nên hiện tại vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân. Bởi vì sinh mệnh mang số hiệu 777 được xem như là đối tượng giám sát trọng điểm, cho nên bọn họ đề nghị chúng ta cho phép tiến hành trích xuất tế bào sinh sản của số hiệu 777 để lai tạo với các sinh mệnh khác. Bản báo cáo này đưa lên từ lúc nào? Lúc này, sắc mặt To Reo tối sầm như bóng đêm. Bản báo cáo này đã được gửi đến giáo sư cách đây 100 ngày trước, trong thời gian đó, ngài đang nghỉ phép, nên vẫn chưa đọc qua. Sunny nói, một báo cáo quan trọng như vậy, tại sao ngươi không nói cho ta biết? To Reo trợn trừng cả ba con mắt, quát lớn, Sunny trả lời bằng ngữ điệu vô tội, ta cũng không biết bản báo cáo này quan trọng như vậy. Báo cáo gửi đến trên tay ngươi, ngươi không chịu đọc, bây giờ lại trách móc ta. Ngươi đem hai phần báo cáo điện tử này gửi đến cho ta. Nói xong, To Reo treo thiết bị liên lạc, đi về phía hoàng cung của nền văn minh Tam Nhãn. Hiện tại, To Reo đã chắc chắn phần nào về ý nghĩ khủng khiếp đó trong đầu mình. Một bộ gen không thể phân tích, cũng không thể nhân bản, loại tình huống này tuyệt đối không thể xảy ra ở các sinh mệnh cấp thấp. Với nền tảng khoa học kỹ thuật hiện đại của nền văn minh Tam Nhãn, bọn họ có thể dễ dàng phân tích dữ liệu các bộ gen của sinh mệnh cấp thấp. Hơn nữa, kỹ thuật nhân bản gen của bọn họ cũng vô cùng phát triển, nên việc nhân bản gen của các cấp thấp sinh mệnh càng không phải là chuyện khó. Vậy nên, những tình huống kể trên chỉ xảy ra đối với các sinh mệnh cấp cao. Bây giờ, To Reo không thể nào không nghi ngờ Trần Mặc là một cá thể sinh mệnh cấp cao, thậm chí đẳng cấp sinh mệnh có thể còn cao hơn chủng tộc ba mắt bọn họ. Nếu thật sự Trần Mặc là một sinh mệnh cấp cao, vậy thì hắn liền kiếm bộn rồi. Nếu đúng như vậy, Trần Mặc sẽ là một đối tượng nghiên cứu cực kỳ hiếm hoi. Khi hắn có thể tiến hóa từ một sinh mệnh cấp đỏ thành sinh mệnh cấp cao, một khi bọn họ có thể tìm ra phương pháp tiến hóa nhảy vọt của Trần Mặc, nền văn minh Tam Nhãn chắc chắn sẽ trỗi dậy và bước vào một cấp độ văn minh cao hơn hơn dễ như trở bàn tay. Hiện tại, bọn họ nhất định phải giành lại quyền kiểm soát ngôi sao Thanh Thủy càng sớm càng tốt. sau đó khống chế số hiệu 777 một lần nữa và đưa hắn vào dự án nghiên cứu đặc biệt của nền văn minh Tam Nhãn. Từ ngôi sao Trường Hà đến ngôi sao Bạch Sơn, từ ngôi sao Đạm Vân đến ngôi sao Hỏa Thổ, vùng không gian được hình thành bởi đường ranh giới của bọn họ tinh này được gọi là khu vực số 8753, cuộc chiến tranh đoạt khu vực này hiện đang ngày càng kịch liệt. Cũng chẳng ai biết được lối vào không gian tiểu vũ trụ có xuất hiện ở nơi đây hay không, nhưng cho dù chỉ có một phần vạn cơ hội, bọn họ cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Từng hạm đội vũ trụ khổng lồ đang triển khai một cuộc chiến khốc liệt ngoài không gian hủy diệt và sinh tử bỗng trở nên bình thường hơn bao giờ hết, bùm. Một chiến hạm mang ký hiệu của nền văn minh Tam Nhãn nhanh chóng phá hủy chiến hạm trước mặt thành từng mảnh vụn, sau đó đâm xuyên qua những mảnh vỡ của nó, rồi tiếp tục lao nhanh về phía trước. Trận giao chiến này cuối cùng cũng kết thúc, hạm đội của nền văn minh Tam Nhãn đạt được thắng lợi, các chiến giáp sư đứng rải rác trong không gian nhanh chóng bay về chiến hạm gần nhất, sau đó cả đội nhanh chóng lao về khoảng không sâu thẳm, đi đến vị trí đã định trước để chuẩn bị cho cuộc tiến công tiếp theo. Để giành được chiến thắng trong trận giao chiến này, nền văn minh Tam Nhãn cũng đã phải nỗ lực rất nhiều, mục đích của bọn họ chỉ có một, chính là đoạt lại ngôi sao Thanh Thủy nằm kế cận ngôi sao Bạch Sơn. Ngay sau khi hạm đội của nền văn minh Tam Nhãn tuyên bố chủ quyền đối với ngôi sao Bạch Sơn và mười mấy hành tinh gần đó, ba chiếc phi thuyền khác nhanh chóng xuất hiện tại khu vực này, tất cả đều là đại diện của nền văn minh Tam Nhãn. Ngay khi vừa ló dạng, nhóm phi thuyền này lập tức lao nhanh về phía khu vực ngôi sao Thanh Thủy bằng tốc độ ánh sáng. Chương 1364, chờ đợi thời cơ 3 giờ sau, nhóm phi thuyền của nền văn minh Tam Nhãn xuất hiện tại khu vực phụ cận ngôi sao Thanh Thủy, bọn họ cũng không tiến vào bầu khí quyển, chỉ bay lơ lửng trên không trung. Đến rồi, nhà vua cho chúng ta nửa ngày để mang tất cả các vật thể thí nghiệm quan trọng rời khỏi nơi này. Nếu không thì nền văn minh Lam Huyết có lẽ sẽ hủy đi cả toàn bộ hành tinh trong khu vực số 8753. Shania lên tiếng nhắc nhở Toreo. Được. Toreo gật đầu. Hiện tại, bọn họ còn một vấn đề phải giải quyết, đó là sinh mệnh đặc thù số 777 đã phá hủy thiết bị đeo tay, bọn họ hiện không thể xác định vị trí cụ thể của đối phương, cho nên cần phải dốc sức truy tìm một lần nữa. Ngôi sao Thanh Thủy có gần 200 tỷ sinh mệnh hình người, nếu muốn tìm kiếm trần mặt, bọn họ không thể nào kiểm tra nhân dạng từng người, chỉ có thể áp dụng một số biện pháp đặc biệt. Toreo lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong có chứa 10 con côn trùng to bằng móng tay. Loại côn trùng này có khứu giác cực kỳ bén nhạy, thường được dùng để truy tìm tội phạm, có tên gọi thính trùng. Vòng đời của chúng chỉ tồn tại 7 ngày, sau 7 ngày, chúng sẽ đẻ trứng rồi chết đi. Bởi vì thính trùng chỉ hấp thụ một loại thức ăn trong đời, nên một khi đã hút máu hoặc mồ hôi của sinh mệnh cần tìm kiếm, thì chúng buộc phải tìm kiếm sinh mệnh đó để tiếp tục hút thức ăn. Bọn họ chỉ cần lắp đặt một thiết bị định vị tại trên thân thính trùng, rất dễ dàng có thể tìm ra đối tượng cần tìm kiếm. Sự kỳ diệu của các sinh mệnh trong vũ trụ, đôi khi không thể thay thế bởi máy móc hay khoa học kỹ thuật. Sau khi đội nghiên cứu lấy ra mẫu máu của trần mặt, Toreo cẩn thận nhỏ chúng lên trên thân thính trùng. Nhìn xem thính trùng ăn uống máu của trần mặt, Toreo có chút hưng phấn. Vì trần mặt, hắn đặc biệt giải thích sự việc cho nhà vua Tam Nhãn, cố gắng thuyết phục được nhà vua Tam Nhãn đi giành lại ngôi sao Thanh Thủy bằng mọi giá, để hắn có thể tiến hành truy tìm đối tượng nghiên cứu trọng điểm. Tuy nhiên, sau khi tìm thấy đối phương, hắn phải lập tức rời khỏi nơi này. Bên trong trụ sở bí mật tại thành phố Tinh Linh, một ông lão đang quan sát tín hiệu phát ra từ radar với tâm trạng kích động. Ba chiếc phi thuyền đang lơ lửng trên bầu trời thành phố Thanh Thủy, đây quả thật là một cơ hội hiếm có khó tìm. Trước đó, bởi vì công nghệ chế tạo chiến giáp quá lậu hậu, nên mặc dù phi thuyền của nền văn minh Tam Nhãn đến đây, bọn họ cũng không dám ra tay, bởi vì như vậy chẳng khác nào lao vào chỗ chết. Hiện giờ, lực lượng chiến giáp của quần thể người tự do đã trở nên rất cường đại, vậy nên đây chính là thời cơ mà bọn họ đã chờ đợi bao năm qua. Trong thế giới giam cầm khiến mọi người cảm thấy tuyệt vọng này, những người tự do đã trốn chui trốn lũi, chuẩn bị tích lũy suốt mấy trăm năm chỉ vì ngày hôm nay. Khế Thương, ngươi sẽ chỉ huy đội ngũ 51 người tự do, đi tới thành phố Thanh Thủy để chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới. Mặt khác, ngươi hãy truyền lệnh đến các chiến sĩ còn lại để chuẩn bị tiếp ứng khi cần thiết. Một khi các ngươi cướp được phi thuyền của nền văn minh Tam Nhãn, căn cứ lập tức thông báo tất cả mọi người cùng xông lên. Đã rõ. Khế Thương nhanh chân đi về phía chiến giáp của mình. Trong đại sảnh của căn cứ, 52 bộ chiến giáp với màu sắc và hình thái khác nhau đã được chuẩn bị hoàn tất. Bầu không khí ở nơi này có chút nghiêm trọng, nếu như kế hoạch lần này không thành công, quần thể người tự do cũng sẽ bị hủy diệt theo đó. 52 bộ chiến giáp, một phần trong số đó được chắp vá từ các tàn tích chiến giáp và mảnh vỡ phi thuyền từ trên trời rơi xuống, phần còn lại là thành phẩm nghiên cứu của chính họ, với một số bộ phận được làm bằng vật liệu của Trần Mặc. Nếu so sánh với chiến giáp của các đội ngũ chính quy, những thứ này có thể được xem như là một đội quân ăn mày, nhưng đối với người tự do mà nói, đây là tất cả vũ khí chiến đấu cho tự do. Cánh cổng của căn cứ mở ra, 52 chiến giáp sư, bao gồm cả khế thương, rời khỏi nơi đó với tốc độ cực cao. Bọn họ đều là những thành viên tiên phong, và cũng chỉ có bọn họ mới có khả năng đối chọi với các chiến giáp sư của nền văn minh Tam Nhãn. Chiến giáp lẫn thực lực của các thành viên còn lại trong quần thể người tự do cũng không mạnh mẽ như vậy. Sau khi rời khỏi căn cứ, cả nhóm cấp tốc phân tán về các hướng khác nhau, người nào người nấy đều là các chiến sĩ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Nếu nhìn đường bay trên cao, thì có thể xác định địa điểm mà tất cả bọn họ đang nhắm tới, chính là thành phố Thanh Thủy. Vèo. Một cái bóng đen xoẹt qua trên không trung, sau đó đáp trên một tòa cao ốc nọ. Đó là một chiến giáp sư đang ôm một cái rương trong tay, ngước đầu nhìn về phía phi thuyền lơ lửng trên bầu trời, nhấp miệng đến từng miệng pháo laser trên thân thuyền. Khi phi thuyền của nền văn minh Tam Nhãn khi vừa tiến vào phạm vi lực hấp dẫn của ngôi sao Thanh Thủy, kiến đen tự do đã lập tức phát hiện ra tung tích của phi thuyền. Hệ thống radar của bộ chiến giáp không đầu vô cùng mạnh mẽ, có thể dễ dàng bao phủ toàn bộ ngôi sao Thanh Thủy, điều tra các vật thể bay hoặc nguồn năng lượng cường độ cao từ bên ngoài tiến vào ngôi sao Thanh Thủy. Từ lúc phá hủy thiết bị đeo tay, Trần Mặc vẫn luôn sẵn sàng chào đón sự xuất hiện nền văn minh Tam Nhãn. Bây giờ, nền văn minh Tam Nhãn rốt cuộc cũng đã đến, hắn đương nhiên là người đầu tiên chạy đến nơi này. Vì ngày hôm nay, Trần Mặc quả thực đã chuẩn bị rất nhiều. Chương 1365, chờ đợi thời cơ, 2, nhóm phi thuyền của nền văn minh Tam Nhãn đang lơ lửng trên học viện Thanh Thủy với độ cao 10.000 mét, tuy chưa đáp xuống mặt đất, nhưng nhìn từ mặt đất thì vẫn vô cùng to lớn. Trần Mặc không bay lên, mà chờ đợi bọn họ đi xuống. Bầu trời đang trống trải, nếu trực tiếp bay lên thì khả năng bị phát hiện tương đối cao, hắn cần phải sử dụng những phương pháp khác để đột nhập phi thuyền, sau đó cướp đoạt quyền điều khiển một trong ba chiếc phi thuyền của nền văn minh Tam Nhãn, vậy thì mới có cơ hội trốn thoát. Hôm nay không được chạy lung tung, ngoan ngoãn theo sát sau lưng ta, biết chưa? Trần Mặc nhìn về chiến giáp hình trứng trên cái rương, ôn tồn nói. Bên trong chiến giáp hình trứng chính là con thú nhỏ, bởi vì công lao trong việc tìm được bộ chiến giáp không đầu, cho nên Trần Mặc quyết định mang theo nó rời đi. Bi. Dường như hiểu được lời nói Trần Mặc, con thú nhỏ nhẹ nhàng gật đầu. Trần Mặc gắn chiến giáp hình thú ở sau lưng, giống như đang đeo một chiếc ba lô nhỏ. Cho dù ba chiếc phi thuyền đã ở ngay trước mắt, Trần Mặc vẫn không hành động thiếu suy nghĩ. Nếu muốn đoạt được một chiếc phi thuyền còn nguyên vẹn từ nền văn minh Tam Nhãn, không phải cứ sử dụng bạo lực thì có thể thành công. Cái rương trong tay Trần Mặc chính là vũ khí và công cụ mà hắn đã đặc biệt chuẩn bị cho cuộc vượt ngục ngày hôm nay, tất cả đều bao hàm công nghệ kỹ thuật đặc biệt, có thể trợ giúp hắn đoạt được quyền điều khiển phi thuyền một cách hoàn hảo nhất. Các công nghệ kỹ thuật đó đều bắt nguồn từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật, chúng cũng không phải là vũ khí có sức hủy diệt kinh khủng, mà chỉ là một vài vật phẩm có công năng lập dị mà thôi. Tại sao chưa thấy đám người ba mắt đi ra? Trần Mặc mai phục rất lâu, cũng không thấy đám người ba mắt đi ra từ phi thuyền. Điều này khiến hắn không khỏi trầm ngâm suy nghĩ. Hiện giờ, hắn cũng không xác định được mục đích của lần xuất hiện này của nền văn minh Tam Nhãn, bọn họ muốn bắt hắn, hay rốt cuộc là vì chuyện khác. Nhưng tất cả chuyện này đều không quan trọng nữa, chẳng lẽ có biến cố gì? Trần Mặc chau mày. Nếu phi thuyền thật sự gặp biến cố khác, làm cho đối phương không thể ở lâu, như vậy lần tiếp theo bọn chúng quay lại, cũng không biết là khi nào, việc này đúng là khó giải quyết. Trần Mặc rất nhanh tập trung tinh thần. Càng đến thời khắc mấu chốt, càng thêm không thể vội vàng. Sau khi điều chỉnh chiến giáp tiến vào trạng thái ẩn thân, Trần Mặc nhanh chóng dung nhập vào hoàn cảnh xung quanh, nếu như không nhìn kỹ, thì tuyệt nhiên không thể tìm ra hắn. Bởi vì tính năng ẩn tàng giống như loài tắc kè hoa này, Trần Mặc mới lựa chọn giữ lại bộ chiến giáp không đầu kia. Đợi thêm 10 phút, vẫn không có phát hiện đám người ba mắt đi ra từ phi thuyền, Trần Mặc liền thay đổi vị trí khác, yên lặng chờ đợi thời cơ. Hắn lúc này giống như một con mèo đen đang lẫn trốn trong bóng tối, chăm chú nhìn về phía con mồi, chỉ cần thời cơ chín mùi thì sẽ lập tức hành động. Phân tán ra, khi sắp tới gần thành phố Thanh Thủy, dưới một tiếng mệnh lệnh của Khế Thương, 52 chiến giáp sư lập tức phân tán ra các ngõ ngách thành phố Thanh Thủy, tuy rằng tốc độ không còn nhanh chóng như trước, nhưng vẫn đang tiếp cận phi thuyền của nền văn minh Tam Nhãn từ nhiều phương hướng khác nhau. Sau khi các thành viên đã ổn định vị trí phục kích, Khế Thương cũng đáp xuống một tòa cao ốc, thu hồi mũ giáp rồi nhìn chằm chằm phi thuyền đang lơ lửng trên bầu trời. Trong suốt mấy ngàn năm qua, nền văn minh Tam Nhãn đã ra sức hạn chế sự phát triển của các công nghệ chế tạo phi thuyền tại thành phố Thanh Thủy, khiến cho bọn họ không có khả năng tiến ra bên ngoài vũ trụ. Một mực bị nuôi nhốt ở đây, vậy nên cơ hội hiện tại cũng là cơ hội duy nhất của bọn họ. Lần này, nếu không thành công thì cũng thành nhân. Người tự do, khi Khế Thương đang ẩn nấp tại tòa cao ốc phía trước, trần mặt nhìn thoáng qua đã nhận ra đối phương, chính là người tự do từng mua vật liệu của hắn lúc trước. Người tự do cũng muốn cướp đoạt phi thuyền sao? Trần mặt nhanh chóng suy đoán mục đích của bọn họ, dù sao thì quần thể người tự do cũng không muốn sống trong thế giới bị giam cầm này giống như hắn. Báo cáo, tiểu đội tự do đã tiến vào thành phố Thanh Thủy, hiện đang túc trực chờ lệnh. Khế Thương nói, tốt, sau khi đội ngũ tiếp ứng đến gần thành phố Thanh Thủy, ta cho phép người tùy ý hành động dựa theo hoàn cảnh. Một giọng nói già nua nhưng nghiêm túc truyền đến từ bộ đàm trong chiến giáp. Cùng thời điểm đó, tại một phi thuyền trên bầu trời, đám người ba mắt cũng đang chờ phản ứng của thính trùng nhằm tìm ra Trần Mặc. Bỗng nhiên, đàn thính trùng trong bình khẽ co giật, to eo lập tức nhướng mày, ra hiệu với Sania rằng thời cơ đã đến. Lập tức hành động, ngay sau khi Sania hạ lệnh, mỗi thành viên trong nhóm mang theo một con thính trùng, quay người rời đi phòng thí nghiệm. Cửa sập của phi thuyền mở ra, từng chiến giáp sư xuất đầu lộ diện từ cửa khoang dưới phần bụng phi thuyền, theo sát phía sau là hàng ngàn hàng vạn cỗ máy bắt giữ. Tiếng còi báo hiệu dường như vang lên trong mỗi trái tim của tất cả các sinh mệnh đang mai phục trong bóng tối tại thành phố Thanh Thủy. Chương 1366, trận chiến bắt đầu, mọi người chờ lệnh của ta, sau đó lập tức hành động theo kế hoạch trước đó. Khế Thương thấp giọng dặn dò, phía trước hắn là một đội chiến giáp sư của nền văn minh Tam Nhãn đang đi tới. Các thành viên khác đang ẩn nấp tại các vị trí khác nhau trong thành phố Thanh Thủy, ai nấy cũng bắt đầu tập trung tinh thần để chuẩn bị ứng chiến. Sang Sui cầm lấy chiếc bình chứa thính trùng, đi theo phương hướng của phần đầu côn trùng, sau lưng hắn ta còn có ba cỗ máy bắt giữ. Các thành viên khác cũng ở cách đó không xa, tất cả đều cùng nhau đi về một chỗ. Điều này nói rõ, sinh mệnh mà bọn họ đang tìm kiếm nằm ở hướng này. Cẩn thận một chút, sinh mệnh đặc biệt số 777 vô cùng thông minh, có khả năng được trang bị chiến giáp của ngôi sao Thanh Thủy. Thông qua bộ đàm, lời nhắc nhở của Sania văng vẳng bên tai bọn hắn. Ha ha, ngươi quá lo lắng rồi, chiến giáp ngôi sao Thanh Thủy tựa như một món đồ chơi. Một thành viên cười nói trong kênh đoàn đội, những người khác cũng lập tức cười theo. Dưới cái nhìn của bọn hắn, kỹ thuật chế tạo chiến giáp trên ngôi sao Thanh Thủy thật sự chính xác chỉ có thể sản xuất ra đồ chơi, căn bản không có bất kỳ sức chiến đấu nào. Mỗi khi đám sinh mệnh cấp thấp bên dưới luôn ngẩng đầu dõi theo chúng ta, cảm thấy rất thú vị, kẻ yếu chỉ biết ngước nhìn kẻ mạnh, nghe thanh âm nói chuyện ồn ào trong kênh đoàn đội, Sang Sui cũng chỉ cười nhạt một tiếng, bởi vì hắn không mang tâm lý kỳ thị sinh mệnh cấp thấp như những tên này. Sang Sui biết rõ, mỗi sinh mệnh trí tuệ đều có tư tưởng của riêng mình, chỉ là nền khoa học kỹ thuật của bọn họ tân tiến hơn một chút, năng lực nghiên cứu phát minh và năng lực học tập của bọn họ mạnh mẽ hơn một chút mà thôi. Còn xét về khía cạnh tư tưởng ý thức, tất cả sinh mệnh trí tuệ đều bình đẳng như nhau, thậm chí, tư tưởng ý thức của một vài sinh mệnh cao cấp còn không bằng sinh mệnh cấp thấp. Sang Sui chuyển dời ánh nhìn về phía thính trùng, theo chỉ dẫn của bọn chúng, đối tượng mà bọn hắn đang tìm kiếm đang ở vị trí hiện tại. Bỗng nhiên, thính trùng bên trong bình chứa bắt đầu trở nên nóng nảy, không ngừng va chạm vào một vách ngăn trong bình chứa, chỉ về hai căn cao ốc trước mặt. Tích tích tích, phát hiện dao động năng lượng cao ở phía trước. Nguy hiểm. Ngay lúc Sang Sui nhìn về phía cao ốc, chiến giáp của hắn phát ra từng âm thanh cảnh báo dồn dập, Sang Sui có chút giật mình, lập tức khởi động lá chắn năng lượng mà hề không do dự. Bùm! Trên một tòa cao ốc, một tia laser lóe lên giữa bầu trời, đồng thời va chạm vào năng lượng của lá chắn năng lượng trên người Sang Sui. Tia laser lập tức bị phân tán bởi lá chắn năng lượng, bay sượt qua chiến giáp của hắn. Có mai phục. Dưới áp lực mạnh mẽ của ánh sáng, Sang Sui không khỏi biến sắc, đối với lực xung kích laser ở cấp bậc này, nếu không có lá chắn năng lượng, chiến giáp của hắn chắc chắn sẽ bị xuyên thủng, tên khốn nào đã phát biểu chiến giáp và vũ khí trên ngôi sao Thanh Thủy đều là đồ chơi. Hắn vừa định quay người, tìm kiếm nơi né tránh, nhưng cũng đã quá muộn. Bùng, từng thanh bùng nổ vang vọng bên tai, Sang Sui muốn cử động, lại phát hiện bản thân đã bị một thanh kiếm đâm xuyên lồng ngực, ánh sáng của lực xung kích laser còn nổi lên ở xung quanh. Lúc này, cơn đau đớn lấn át ý thức của Sang Sui, khi biết rằng mình sắp chết, hắn cũng chỉ kịp nhìn thấy màu sắc chiến giáp trên người đối phương. Có địch nhân, nhìn thấy tia laser phía trước, cộng thêm tiếng la hét của San Shui vang vọng bên tai, tâm tình vốn có chút buông lỏng của Sania tiêu tán trong nháy mắt, nhưng ngay khi hắn lấy lại tinh thần, tiếng kêu thảm thiết của San Shui đã biến mất. Khinh địch. Hắn ta thậm chí còn không biết thân phận của kẻ địch, chẳng lẽ là chiến giáp sư của nền Lam Huyết hay không? Bọn họ đã tiến vào hành tinh này và bố trí mai phục từ lúc nào? Tất cả hành động, sau khi giết chết San Shui, Khế Thương rút ra một khẩu pháo từ sau lưng, không chút do dự nã pháo vào đám chiến giáp sư ba mắt ở phía trước, cùng lúc đó, hắn lập tức điều khiển chiến giáp lùi về sau, tránh xa trận địa. Sania vô cùng hoảng hốt, lập tức dùng radar để khóa chặt vị trí Khế Thương, sau đó vội vàng đuổi theo sau. Các dòng chiến giáp hiện tại không còn e ngại các loại đạn pháo phổ thông, cũng như các hình thức công kích vật lý trên chiến trường không còn giới hạn ở thuốc nổ cùng tên lửa của các nền văn minh cấp thấp, mà còn có thể là một loại dung môi ăn mòn chứa trong đạn pháo, hoặc là một loại vũ khí vượt ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ ai sau một thời gian dài tiến hóa theo hướng được lựa chọn và đào thải. Văn hóa chiến giáp cũng vô tình xúc tiến sự phát triển của hệ thống vũ khí. Hầu hết các loại vũ khí được sử dụng hiện nay đều nhằm vào các loại chiến giáp hạng nặng cùng chiến hạm. Sau lưng bỗng vang lên tiếng nổ, một đám sương mù màu xanh đậm nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, những người phản ứng nhanh đã rời xa khu vực bị bao phủ trong lớp sương mù màu lục, nhưng vẫn có một vài thành viên hành động hơi chậm chạp, lập tức bị đoàn sương mù màu xanh dần dần ăn mòn. Đám sương mù màu xanh này là một loại dung môi ăn mòn vật liệu chiến giáp, tiếng nhắc nhở của các thành viên trong đội vang lên bên tai Sania. Trận chiến nhanh chóng lan rộng ra khắp các ngõ ngách của thành phố Thanh Thủy, từng tiếng nổ chói tai vang vọng cả bầu trời. Chương 1367, giao tranh ác liệt. Sania nhìn chằm chằm Khế Thương, âm thầm phán định đó là chiến giáp sư của nền văn minh Lam Huyết, chỉ có như vậy thì mới có thể lý giải vì sao đối phương lại có thể dễ dàng giết chết thành viên dưới trướng mình, chỉ là hắn chưa bao giờ nhìn thấy loại hình chiến giáp kia. Lúc này, hắn đã tạm gác kế hoạch truy bắt sinh mệnh đặc biệt số 777. Hai người một trước một sau truy đuổi lẫn nhau với tốc độ cực cao, âm thanh ma sát không khí lan truyền khắp nơi. Ở một phương trời xa xa, một trận đại chiến khác cũng đang diễn ra. Sau khi bị đánh lén bất ngờ, đoàn chiến giáp sư của nền văn minh Tam Nhãn đã lấy lại tinh thần, hiện đã có thể dễ dàng đối chiến với vòng vây của quần thể người tự do. Các sinh mệnh bên trong thành phố Thanh Thủy đã phát hiện trận chiến nảy lửa trên không trung, ai nấy đều vội vàng khởi động chiến giáp hoặc công cụ phi hành của mình, nhanh chóng rời xa thành phố Thanh Thủy, nhưng một số người vẫn chậm chân một bước. Dưới tác động của lực xung kích từ tia laser năng lượng cao, bề mặt thành phố Thanh Thủy dường như đắm chìm trong biển lửa, những vụ cháy nổ liên tục nổ ra, lan tràn khắp mọi ngóc ngách ở nơi này. Tất cả các loại công trình kiến trúc đều bị san bằng, rất nhiều sinh mệnh chết không toàn thây, tiếng kêu thảm thiết và kinh hoảng vang vọng giữa đống đổ nát, đó chính là cách thể hiện sự bất lực xen lẫn tuyệt vọng của kẻ yếu. Sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đến nhường này, những sinh mệnh còn sống sót đều vô cùng sửng sốt. Bọn họ không bao giờ tưởng tượng có người dám đánh lén nền văn minh Tam Nhãn ngay tại thành phố Thanh Thủy. Cả hai bên đều rất mạnh mẽ, lại chiến đấu không hề lưu tình, lực phá hoại do bọn họ mang lại vượt quá sức tưởng tượng của bất kỳ ai. Tuy rằng các sinh mệnh vô tội này vô cùng phẫn nộ, nhưng không một ai dám đến gần để ngăn cản. Những vụ nổ năng lượng bất ngờ và khó lường bắt nguồn từ vũ khí với laser cũng đã đủ giết chết bọn họ. Khi đối mặt với trận chiến ở cấp bậc này, từng sinh mệnh nhỏ yếu đều nhận ra sự yếu kém vô dụng của chính mình. Tia laser quét qua tới đâu, từng tòa kiến trúc ở đó lập tức bị tách đôi và sụp đổ trong tiếng nổ mạnh. Bên cạnh đó, đủ loại vũ khí năng lượng không ngừng khởi phát từng đám cháy trải rộng khắp mặt đất. Một vài chiến giáp sư chưa kịp kích hoạt lá chắn năng lượng, thì cơ thể đã bị chia thành hai nửa dưới tia laser. Tăng tăng tăng tăng tăng, đạn dược bay lượn tựa như thoi đưa, tựa như từng giọt mưa nặng hạt rơi trên đám lục bình. Các chiến giáp sư có thể dễ dàng tránh thoát các đợt công kích như vũ bão, nhưng thành thị ở phía dưới thì không có năng lực này. Tuy rằng các kiến trúc trong thành phố Thanh Thủy đều được xây dựng bằng các vật liệu có độ bền cao, nhưng sau khi hứng chịu từng đợt bạo tạc kinh hoàng, đủ loại xung kích và tầng tầng hóa chất ăn mòn, những bức tường vốn đã đổ nát cũng hóa thành bột mịn. Trong khi hai bên giao tranh ác liệt, Trần Mặc nhanh chóng đi xuyên qua từng bức tường đổ, nhờ vào khả năng phản ứng và độ linh hoạt thượng thừa. Hắn vừa có thể tránh né từng đợt nổ tung trên bầu trời, vừa có thể ấn nút không bị phát hiện, đồng thời sẵn sàng ra tay bất kỳ lúc nào. Giáo sư, các chiến binh của chúng ta bị phục kích, phải làm sao bây giờ? Sanji có chút mất bình tĩnh, hai mắt nhìn chằm chằm vào hình chiếu ba chiều. Hắn vốn cho rằng lần hành động này sẽ diễn ra thuận lợi, không ngờ lại phát sinh biến cố lớn như vậy. Ngược lại, Toreo tương đối thản nhiên, đừng lo lắng, Sania chắc chắn đã liên lạc với hạm đội trong khu vực số 8753, chỉ là không biết khi nào quân tiếp ứng sẽ đến. Quãng đường từ tiền tuyến tới nơi đó ước chừng 10 giờ nguyên điểm, Sanji nói, không biết liệu có quá muộn hay không. Phía bên kia dường như cũng không đông đảo cho lắm, sức chiến đấu sẽ có giới hạn, vậy nên các chiến binh của chúng ta vẫn có thể cầm cự trong giai đoạn này. Hơn nữa, chúng ta vẫn còn hai phi thuyền vũ trang để phòng thủ. Toreo nhìn chằm chằm vào màn sáng với vẻ mặt bình tĩnh. Sania ắt hẳn cũng biết chuyện này, cho nên hắn mới không hạ lệnh rút lui trước. Ngoài ra, Sania đang đảm nhiệm vị trí đội trưởng, hai phi thuyền vũ trang kia không thể bỏ rơi hắn ta. Vậy liệu chúng ta có thể tìm thấy sinh mệnh đặc biệt số 777 không? Sanji hỏi. Nhất định phải tìm ra, Toreo không chút do dự mà nói ra, vì tiềm năng tiến hóa của sinh mệnh đặc biệt số 777, nhà vua mới ra lệnh cho hạm đội phát động một cuộc tấn công dữ dội vào khu vực này. Ghê gớm như vậy sao? Đúng vậy, đẳng cấp sinh mệnh của số hiệu 777 dường như đã vượt qua cả chủng tộc ba mắt chúng ta. Vậy nên giá trị của hắn thậm chí còn cao hơn toàn bộ ngôi sao thanh thủy. Hơn nữa, số hiệu 777 là một cá thể tiến hóa vượt cấp, nếu như chúng ta có thể tìm được điểm mấu chốt trong quá trình tiến hóa của hắn, vậy thì sẽ thu về bao nhiêu lợi ích, người biết không, đẳng cấp sinh mệnh của hắn cao hơn chúng ta. Sanji có chút khó tin, nền văn minh của bọn họ vốn thuộc tầng lớp trung cấp trong vũ trụ, nếu đối phương có đẳng cấp sinh mệnh cao hơn của bọn họ, vậy thì sẽ thuộc về tầng lớp thượng cấp sao? Chỉ là phỏng đoán dựa trên thể chất và trí tuệ của hắn, nhưng dù gì đi nữa, số hiệu 777 căn bản không phải là một sinh mệnh cấp thấp đơn giản, Toreo bình tĩnh nói, một khi chúng ta bắt được hắn, thì nhất định sẽ đạt được lợi ích rất lớn. Chương 1368, Sania vs Khế Thương. Sania rất khó chịu, những kẻ tấn công lén lúc này có một đặc điểm chung, bọn hắn không dám chiến đấu trong khoảng cách gần, thường chỉ bắn một phát rồi di chuyển sang một nơi khác. Hắn vừa đuổi kịp, đối thủ đã bỏ chạy. Tuy rằng phương thức thi đấu này rất buồn nôn, nhưng cũng khiến Sania đoán được một vấn đề, năng lực cận chiến của đối thủ không tốt cho lắm. Trường bao lâu sau, hắn đã có thể khẳng định suy đoán của mình là đúng. Trong các trận đối kháng giữa nền văn minh Lam Huyết và Tam Nhãn, các chiến giáp sư thường giao thủ tầm gần với nhau, sau đó nhanh chóng phân ra thắng bại. Hơn nữa, nền văn minh Lam Huyết vốn nổi tiếng về kỹ năng cận chiến. Nếu một hai kẻ trong đội hình đối phương yếu nhược trong phương diện này thì cũng là điều dễ hiểu, nhưng bây giờ toàn bộ bọn hắn đều yếu nhược. Có gì đó không đúng? Sania không khỏi nghi ngờ, liệu đây có phải là cuộc phục kích của nền văn minh Lam Huyết hay không? Đối thủ rất yếu trong trận chiến, nên các ngươi hãy cố gắng kiềm hãm, quấy nhiễu bọn hắn trong khoảng cách gần. Sau khi Sania nhắc nhở xong xuôi, hắn ta liền xuề hai lòng bàn tay ra, chỉ về phía Khế Thương đang chạy trốn. Một tia laser màu tím có đường kính bằng ngón tay, tựa như ánh ban mai xuyên qua khu rừng, bao trùm toàn bộ chiến trường, trông cực kỳ chói mắt. Tia laser quét qua mặt đất, để lại vệt dài mấy vạn mét, sau đó lại đảo qua phía chân trời, trực tiếp tiêu diệt một vài khán giả đang xem náo nhiệt ở bên dưới, chém đứt tứ chi của hầu hết tất cả bọn họ. Kẻ thê thảm nhất còn bị chia thành hai nửa, máu tươi phun tứ tung trong không trung, một phần thân thể thống khổ giãy giụa, phần còn lại thì không còn động tĩnh. Người này vốn là chiến giáp sư phổ thông, đang đứng xem náo nhiệt ở khoảng cách hàng vạn mét, còn chưa kịp nhận biết chuyện gì đang xảy ra, thì đã cảm nhận cơn đau đớn dữ dội ập đến toàn thân. Tia laser màu tím quét đến đâu, những tiếng thét chói tai đến đau lòng vang lên tới đó. Không một ai thông cảm với những người xấu số này, các chiến giáp sư vốn dĩ không có thời gian để thương xót, còn những người dân bình thường lại càng thêm sợ hãi, kịp thời tỉnh ngộ rồi bắt đầu rời khỏi mảnh đất thị phi này, không dám tiếp tục hóng náo nhiệt nữa. Khi tia laser quét qua người Khế Thương, dù đã bị ngăn chặn bởi lá chắn năng lượng tự động, hắn vẫn cảm thấy tốc độ của chiến giáp đã giảm xuống đáng kể, vậy nên không dám do dự mà lập tức xoay người, đổi hướng bay nhiều lần để né tránh sự chiếu xạ của tia laser. Sania ở phía sau dường như muốn kích hoạt lá chắn năng lượng của hắn ta bằng tia laser, làm suy giảm nguồn năng lượng dự trữ cũng tốc độ di chuyển của chiến giáp, hòng đuổi kịp và bắt sống hắn ta. Điều này khiến Khế Thương có chút phiền não. Bởi vì sau một hồi giao tranh, hắn đã phát hiện sức mạnh cận chiến của nền văn minh Tam Nhãn vượt quá sức tưởng tượng ban đầu của mình. Mới vừa rồi, hắn ta đánh một hiệp với Sania, suýt chút nữa đã bỏ mạng dưới tay đối phương. Trường từng nói rằng, bộ não và cấu trúc thần kinh của các sinh mệnh cấp cao vượt trội hơn bọn họ, vậy nên đối phương thường có lợi thế bẩm sinh về khả năng phản ứng, một điều mà họ không thể bù đắp bằng nỗ lực của mình. Xét về phương diện tốc độ và phản ứng trong quá trình cận chiến, các sinh mệnh cấp cao hiển nhiên chiếm được thế thượng phong. Lúc trước, Khế Thương cũng không quá để tâm đến điều này, thậm chí còn cho rằng kỹ năng cận chiến của bản thân không thua gì sinh mệnh hình người thuộc nền văn minh Tam Nhãn, nhưng lúc này, hắn mới nhận ra suy nghĩ của mình thật quá ngây thơ. Bây giờ, các chiến binh của nền văn minh Tam Nhãn đã ổn định trở lại, có thể dễ dàng đối phó với các đòn tấn công tầm xa của bọn họ, điều này có nghĩa, lợi thế duy nhất của chúng sẽ dần dần biến mất. Tình hình này càng kéo dài, tiểu đội tự do bọn họ sẽ càng bất lợi. Khế Thương ngăn chặn tia laser của Sania một lần nữa, thực hiện một cú bổ nhào hình chữ L, kích nổ một quả bom khói cỡ ngón tay cái, sau đó nhanh chóng tẩu thoát sang một vị trí khác. Bay lượn hình chữ L là kỹ năng thường được sử dụng trong các trận chiến giữa không trung, dựa vào đó, các chiến giáp sư có thể nhanh chóng thoát ra khỏi trường nhìn song song của chiến giáp, đồng thời gây nhiễu radar và ngăn chặn tầm ngắm của vũ khí, vừa đơn giản lại thực dụng. Trường, có thể bắt đầu rồi. Sau khi kéo dài khoảng cách với Sania, Khế Thương nhanh chóng liên lạc với Trường. Trường chính thủ lĩnh của tổ chức người tự do trong thời điểm hiện tại, đồng thời cũng là người có uy tín và lớn tuổi nhất trong quần thể người tự do. Được, một giọng nói già nua phát ra từ thiết bị liên lạc của chiến giáp. Trong đống đổ nát của thành phố Thanh Thủy, Trần Mặc liên tục thay đổi vị trí, đồng thời né tránh các đòn công kích từ trên trời rơi xuống. Một số đòn tấn công có phạm vi nhỏ nhưng uy lực mạnh, một số khác lại bao trùm khu vực vài km vuông, cho nên hắn không thể không bay sát mặt đất để né tránh công kích. Trong giai đoạn này, Trần Mặc không muốn tham gia cận chiến, cố gắng che giấu vị trí của mình càng lâu càng tốt. Đích đến của hắn chính là phần thân dưới của phi thuyền, nếu như cần thiết, hắn có thể lao lên phi thuyền bất kỳ lúc nào. Chương 1369, bị phát hiện bùm bùm bùm bùm. Trần Mặc liên tục xoay người chuyển hướng, miễn cưỡng né tránh những vụ nổ ở xung quanh, sau đó đứng ở một góc của đống đổ nát. Bầu trời đang là bãi chiến trường với con tàu vũ trụ của nền văn minh Tam Nhãn là trung tâm, bao phủ phạm vi hàng nghìn km vuông phía trên thành phố Thanh Thủy. Nhưng đối với tốc độ siêu thanh của chiến giáp mà nói, diện tích như vậy cũng không tính là quá lớn. Với phạm vi tấn công được tính bằng km vuông, hệ thống vũ khí của thiết giáp đã để lại những hố sâu cháy xém trên mặt đất, đánh đổ vô số công trình kiến trúc nguy nga. Trong đó, khu vực kế cận phi thuyền là nơi bị tàn phá nặng nề nhất. Trần Mặc đứng ở một góc khuất, lặng lẽ quan sát chiến trường. Vào lúc này, bởi vì năng lực cận chiến quá kém, phương tiện tấn công tầm xa cũng có hạn, cho nên lực lượng của người tự do hiển nhiên hơi yếu thế hơn một chút so với các chiến giáp sư của nền văn minh Tam Nhã. Theo quan điểm của Trần Mặc, người tự do nhất định phải có hậu chiêu. Nếu không, với đội ngũ ngần ấy người, bọn họ tuyệt đối không làm nên cơm cháo gì. Các chiến giáp sư của nền văn minh Tam Nhãn đang ra sức phản kích, dần dần di chuyển chiến trường về phía ngoại ô thành phố Thanh Thủy. Kai, một thành viên trong đội ngũ chiến giáp sư của nền văn minh Tam Nhãn, đang cảm thấy vô cùng tức giận, bởi vì hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy phương thức chiến đấu hèn mọn đến như vậy. Hắn ta vừa mới ra chiêu, thì đối phương đã bỏ chạy thật xa, cho nên hắn vẫn không có cách nào bắt kịp. Hơn nữa, chiến giáp của đối phương trông vô cùng kỳ quái, hình thái không trùng khớp với các sinh mệnh thuộc nền văn minh Lam Huyết, nhưng tốc độ cũng không tệ cho lắm. Nhưng điều kinh tởm nhất chính là vũ khí của đối thủ, bao gồm bom khói, dùng môi ăn mòn, hoặc là sương mù đánh lạc hướng, hòng quấy nhiễu đội hình các chiến giáp sư của nền văn minh Tam Nhãn. Nhưng bây giờ, tình hình đã thay đổi ít nhiều. Sau khi quen thuộc với các thủ đoạn của đối thủ, bọn họ đã trở thành bên chủ động tấn công. Kai đột nhiên lắc người né tránh, đồng thời ném một quả tên lửa về phía trước. Xì. Làn sương mù ăn mòn lập tức lan tràn ra xung quanh, ngăn chặn con đường tẩu thoát của đối phương. Nhân cơ hội đó, hắn ta dùng cây gai dài trong tay để đâm vào cổ đối phương, sau đó tiện tay giật mạnh về phía mình. Một đoàn sương máu đỏ tươi phun ra từ chiến giáp kỳ lạ của đối thủ, không có bất kỳ tiếng gào thét nào vang lên. Kai tiếp tục đá chân sang ngang, phần đầu của bộ chiến giáp kỳ lạ lập tức đứt lìa, sau đó nổ tung về phía mặt đất. Tạo ra một ổ gà có đường kính 3 mét, huyết dịch màu đỏ, đối phương không phải nền văn minh Lam Huyết. Nhìn vết máu lấm tấm trên cây gai, sắc mặt của Kai lập tức tối sầm lại, bọn họ là sinh linh cấp thấp của ngôi sao Thanh Thủy. Tin tức này lập tức khơi dậy sự tức giận của toàn bộ chiến giáp sư của nền văn minh Tam Nhãn, các sinh mệnh cấp thấp của ngôi sao Thanh Thủy đánh lén bọn họ. Ai nấy đều cảm thấy vô cùng uất ức, như thể bản thân vừa bị đám côn trùng tấn công đến mức chật vật. Không chỉ những chiến giáp sư của nền văn minh Tam Nhãn cảm thấy phẫn nộ, mà những người tự do cũng không khỏi nghẹn ngào khi chứng kiến cái chết của đồng đội. Đối với các chiến giáp sư nền văn minh Tam Nhãn, đây chỉ là một trận chiến bình thường, nhưng đối với những người tự do, đó là một trận chiến sinh tử, bọn họ đều đang liều mạng vì mục tiêu của đời mình. Cai rũ bỏ vết máu gai trên tay, sau đó đưa mắt nhìn nơi khác. Đột nhiên, tầm nhìn dừng lại ở một góc của đống đổ nát phía dưới, hắn dường như vừa nhìn thấy một thứ gì đó rất đặc biệt. Cai không hề do dự, lập tức mở rộng tầm nhìn của bộ giáp và phát hiện một bộ giáp ngụy trang trước mắt mình. Bộ giáp đó có quả trứng trên lưng, trông giống như một cái lưng gù. Dường như cũng nhận thức được ánh mắt của Cai, Trần Mặc giải trừ tính năng ngụy trang của chiến mắt, sau đó ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào đối phương. Trần Mặc không ngờ tới đối phương lại phát hiện ra mình, đây thật sự là việc ngoài ý muốn. Nhưng hắn cũng không e sợ, cũng không có ý định chạy trốn. Việc bị bại lộ tung tích vốn là chuyện sớm muộn, chỉ là bây giờ nó đến nhanh hơn một chút mà thôi. Thời điểm hai bên va chạm ánh mắt với nhau, cũng chính là lúc phát động một cuộc chiến đấu đầy cam go. Trần Mặc không muốn dây dưa thêm nữa, hơn nữa cũng bây giờ chưa phải là lúc để trì hoãn, vậy nên hắn lập tức kích hoạt lá chắn năng lượng trên chiến giáp. Rầm! Một tiếng nổ vang lên tại vị trí mà Trần Mặc đang đứng, nhưng khi nhìn lại lần nữa, hắn lúc này đã ở trên độ cao hơn ngàn mét, đang gia tốc tiến về phía vị trí kẻ địch trên bầu trời. Sau khoảng thời gian huấn luyện cực khổ vừa qua, vì không có đối thủ lẫn quy chuẩn tham chiếu, Trần Mặc không thể xác định bản thân đã tiến độ đến đâu. Và bây giờ chính là một cơ hội tốt để hắn kiểm tra thực lực của chính mình. Chủ động tấn công. Nhìn thấy Trần Mặc bay về phía mình, Cai không thể nhịn cười. Muốn cận chiến với hắn sao? Tên sinh mệnh cấp thấp kia thật sự muốn chết. Từ sau khi biết đối thủ là những sinh mệnh cấp thấp tại ngôi sao Thanh Thủy, Cai cũng không còn lo lắng quá nhiều, thậm chí trong mắt hắn, Trần Mặc tựa như một con côn trùng vô hại. Chương 1370, dịch chuyển tức thời so với sinh mệnh cấp cao. Đại não của sinh mệnh cấp thấp vốn có cấu trúc lỏng lẻo hơn, khiến cho tốc độ dẫn truyền của các dây thần kinh thấp hơn, từ đó dẫn tới khả năng phản ứng của cơ thể cũng chậm hơn. Đây chính là sự chênh lệch giữa đẳng cấp sinh mệnh trong vũ trụ, cho dù sinh mệnh cấp đỏ đã chăm chỉ luyện tập và cải thiện năng lực phản ứng đến mức nào, thì cũng không có khả năng so sánh sinh mệnh cấp cam, huống chi là sinh mệnh cấp lam là các chiến giáp sư thuộc nền văn minh Tam Nhãn. Khoảng cách giữa cấp độ tiến hóa vốn dĩ không thể bù đắp bằng việc huấn luyện, cho dù đám côn trùng kia gian xảo đến nhường nào, bọn hắn cũng có thể chụp chết tất cả chỉ bằng một bàn tay. Cai khẽ giơ tay lên, bắt đầu ngưng tụ một tia laser. Rầm. Rầm. Trần Mặc tiếp tục gia tăng tốc độ bay, âm thanh ma sát không khí càng lúc càng khủng bố. Hắn dường như biến mất ngay tại chỗ, sau đó lại xuất hiện tại một vị trí cách đó mấy ngàn mét chỉ trong chớp mắt. Đối với phương pháp gia tốc này, nếu không có lớp đệm chiến giáp và tố chất thân thể mạnh mẽ, thì chắc chắn sẽ không thực hiện được. Khi nhìn thấy Trần Mặc thoát ẩn thoát hiện trong tầm mắt, hai con ngươi của Cai bỗng co rút thành một điểm. Vào khoảnh khắc tiếp theo, hắn dường như vừa bừng tỉnh, chợt phát hiện ra một sự thật đáng sợ, radar trên chiến giáp của hắn không thể khóa chặt vị trí của đối phương, càng không phát ra bất kỳ thanh âm nhắc nhở nào. Nguy hiểm. Toàn bộ đầu óc đắm chìm trong cảm giác nguy hiểm. Tựa như con thuyền gãy buồm trong cơn bão tố, ngay khi Cai muốn di chuyển sang một nơi khác, thì thân ảnh hai màu đỏ đen đã xuất hiện trước mắt hắn, khoảng cách giữa hai bên chỉ khoảng chừng một mét, chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới, nhưng hắn ta còn chưa kịp làm gì. Bùm! Một tiếng vang trầm đục vang lên, cảm giác đau nhức kịch liệt truyền khắp toàn thân. Dịch chuyển tức thời sao? Khi nhìn thấy cánh tay chiến giáp đâm xuyên trong lồng ngực mình, cảm giác sợ hãi tuyệt vọng lấp đầy từng tế bào trong cơ thể của Cai. Bùm, hắn tiếp tục hứng chịu một cú đánh nặng nề ở phía sau óc, đồng thời cảm nhận tất cả sự lạnh lẽo của thế giới. Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, hắn thậm chí còn không có thời gian để phản ứng. Nếu như có thể quay ngược lại thời gian, liệu mình có thể kháng cự trước những đòn công kích nhanh như chớp giật của đối phương không? Đây chính là suy nghĩ sau cùng của hắn, trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào hư vô. Trần Mặc nhanh chóng nắm lấy nguồn năng lượng hạch tâm phản vật chất, sau đó sững sờ ngay tại chỗ. Hắn vốn cho rằng bản thân sẽ đối mặt với một cuộc chiến gay go, không ngờ lại kết thúc thuận lợi đến như vậy. Từ lúc bắt đầu đến kết thúc, cả quá trình diễn ra không quá 4 giây, điều này khiến hắn có cảm giác không chân thật. Bầu không khí lúc này bỗng yên tĩnh đến lạ kỳ, những người còn can đảm vây xem ở xung quanh đều vô cùng bàng hoàng trước diễn biến của cuộc chiến này. Dứt khoát, tàn nhẫn. hai bên vốn đang ở cách xa nhau hơn 2 vạn mét, nhưng từ đầu đến cuối, bọn hắn không hề phát hiện cao thủ mặc chiến giáp 2 màu đỏ đen thực hiện thêm bất kỳ động tác nào khác. Phi hành với vận tốc siêu thanh sao? Dịch chuyển tức thời sao? Bởi vì nhìn từ phía xa, bọn họ càng rung động trước cảnh tương này. Trong quá trình bay, Trần Mặc thực hiện liên tục hơn 10 lần tăng tốc, thu hẹp khoảng cách với đối thủ chỉ trong chớp mắt. Với tốc độ như vậy, ai nấy đều hai bên sẽ va chạm với nhau, nhưng Trần Mặc lại có thể dừng lại trước mặt đối thủ một cách vững vàng. Quá trình thay đổi vận tốc từ cực đại đến cực tiểu được hoàn thành chỉ trong tích tắc, khiến những người đang đứng xem đều có cảm giác ứ động trong lồng ngực. Cú sốc thị giác này khiến bọn họ vô cùng khó chịu, nhưng cũng vô cùng rung động. Nếu không có tố chất thân thể kinh khủng, các bất kỳ chiến giáp sư có lẽ sẽ trực tiếp tử vong trong quá trình di chuyển trong chớp mắt này. Ngay cả những chiến giáp sư hàng đầu trong ngôi sao Thanh Thủy cũng không dám thực hiện kỹ năng đó, chỉ những sinh mệnh cấp cao mới có thể làm ra động tác đáng sợ đến như vậy. Dịch chuyển tức thời, trên phi thuyền, Toreo nhìn thấy một màn này, nhìn không được mà la lớn, thần sắc vô cùng rung động. Giáo sư, dịch chuyển tức thời là cái gì? Shani không hiểu, lên tiếng hỏi. Dịch chuyển tức thời là một loại kỹ xảo đỉnh cấp trong văn hóa chiến giáp, khi người dừng lại tại chỗ trong quá trình di chuyển với tốc độ cực cao. Loại kỹ xảo đỉnh cấp này đòi hỏi các yêu cầu động cơ chiến giáp và thể lực chiến giáp sư rất cao. Kỹ xảo dịch chuyển tức thời đã được vận dụng lần đầu tiên trong cuộc chiến tranh hắc thạch vô cùng nổi tiếng giữa nền văn minh Tử Vi và nền văn minh Lôi Thần vào 200 triệu năm trước. Vào thời điểm đó, một chiến giáp sư trẻ tuổi tử quân của nền văn minh Tử Vi đối chiến với vị chiến giáp sư truyền kỳ Lôi Hỏa của nền văn minh Lôi Thần. Hắn đã dừng lại ngay lập tức khi đang bay lượn ở tốc độ ánh sáng, sau đó thực hiện một cú đánh trái tay, thành công giết chết Lôi Hỏa và giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh hắc thạch. Sau trận chiến đó, chiến giáp sư trẻ tuổi tử quân cũng lập tức được phong thần, bước vào hàng ngũ 10 vị chiến giáp sư cấp thần của Liên minh Vũ trụ. Ngoài ra, siêu tinh hệ rơi vào tay của nền văn minh Tử Vi, về sau đã trở thành một trong những khu vực chiến lược quan trọng của cả vũ trụ. Có thể nói, bọn họ giành được một cả siêu tinh hệ bằng một chiêu này, Toreo từ tốn giải thích, khiến các nhân viên nghiên cứu chưa hiểu về phương thức chiến đấu của chiến giáp cảm thấy vô cùng rung động. Không ngờ rằng cuộc chiến lần này lại dính dáng tới kỹ xảo chiến đấu của nền văn minh Tử Vi. Ngay khi vừa xuất hiện, dịch chuyển tức thời đã trở thành một trong các kỹ xảo chiến đấu cấp cao nhất của nền văn hóa chiến giáp, có thể áp dụng trong phương diện tránh né, thay đổi chiêu thức, phản kích hay tấn công bất ngờ. Có thể nói, nó chính là một trong các kỹ xảo chiến đấu cần thiết đối với chiến giáp sư cấp cao. Tất cả bọn hắn đều không ngờ mình lại có thể nhìn thấy loại kỹ xảo này ngay tại ngôi sao Thanh Thủy.